Đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 59, 59, người đi vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc Jeep ra khỏi nội thành, cách trung tâm thành phố 15 km. Qua bộ đàm Z5 gọi về trung tâm chỉ huy Z5 gọi Z0. Z0 đây, đã di chuyển cách trung tâm 15 km về hướng Bắc. Xin vị trí của mục tiêu tiếp theo. Tiếp cận xa lộ 23 hướng về phía Tây, gấu đen muốn trốn thoát qua biên giới. Rõ, sau khi nhận lệnh, anh cho xe chuyển làn đi về hướng xa lộ 23. Thâu đêm bám theo mục tiêu, tới khi trời gần tờ mờ sáng anh nhận tin từ viên chỉ huy. Z5, mục tiêu ở rất gần, giữ khoảng cách, sợ làm kinh động đến gấu đen khiến hắn điên cuồng có thể sát hại M2. Nên Z5 cho xe giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn với hắn. Tuy nhiên, việc giữ khoảng cách đó đã tạo một khoảng trống làm mất dấu xe của gấu đen chỉ trong chớp mắt. Z5, đã mất dấu mục tiêu. Qua bộ đàm anh nhận tin từ trung tâm chỉ huy. Đó là đoạn đường nơi có hai nhánh sông giao nhau nhập vào cùng một hướng đổ ra con sông lớn. Xem ra hắn đã thoát mất ở khu vực này. Tạm thời mất hỗ trợ, việc tìm ra dấu vết gấu đen lúc này dựa hết vào khả năng phán đoán và kinh nghiệm trinh sát của bản thân. Z5 dừng chiếc Jeep bên đây bờ sông. Anh xuống xe do thám tình hình. Nơi mất dấu hắn cách biên giới chưa đầy 10 km. Bên trái nơi giao nhau giữa hai nhánh sông là một khu rừng già. Trong khoảng thời gian giao thoa giữa đêm và ngày, sương răng trắng cả một vùng sông nước. Rất có thể hắn đã nắm vững địa thế nơi đây, chớp lấy thời cơ lúc sương mù dày đặc, quăng xe trôi theo dòng nước. Còn bản thân đã qua sông đi về cánh rừng bên kia. Qua được bên kia bờ trong thời gian ngắn, chỉ trong giây lát đã mất dạng. Ngoại trừ khả năng, hắn có đồng bọn tiếp ứng sẵn ở đây. Thì không còn cách nào để hắn bốc hơi nhanh như vậy. Z5 quyết định băng sông tiếp cận khu rừng. Dana, cô ở đây, anh ra lệnh cho người bên cạnh. Để tôi đi cùng anh, có gì còn hỗ trợ? Dana đề nghị, không, quá nguy hiểm. Z5 cương quyết, Z5, đừng quên tôi cũng là một chiến binh. Tôi có thể kề vai sát cánh cùng anh, chứ không phải như thứ bình hoa trang trí kia. Dana muốn nói với Z5 như vậy. Nhưng cuối cùng sợ anh không vui nên nuốt lại câu sau. Suy nghĩ quyết đoán trong một giây, anh chấp nhận lời đề nghị của Dana. Được, ngụy trang chiếc Jeep rồi cùng đi. Anh quyết định, Dana nói đúng, cô ấy cũng là một chiếc binh. Sau khi ẩn giấu xe ở nơi an toàn, Z5 cùng Dana lội qua sông. Gần đến bờ bên kia, anh nhìn sang đồng đội. Dana ổn chứ? Ok, trong màn sương bao kín, qua kính nhìn đêm. Cả hai quyết định lên bờ tiến về khu rừng già. Đúng như anh dự đoán, khi vừa tiếp cận bờ chưa đầy 1 mét, trên mặt đất, Z5 nhận ra có dấu bánh xe của một chiếc Jeep. Dana, bám theo mục tiêu, rõ, cả hai lần theo vết xe vào sâu bên trong cánh rừng. Càng vào, rừng càng âm u, vết bánh xe Jeep càng lằn rõ. Z5 đi trước ra hiệu Dana tiến nhanh, khi trong tầm mắt anh xuất hiện một vài hình ảnh xám xám dạng hình chóp. Z5 ra dấu cho Dana dừng lại. Anh quan sát kỹ thêm những hình ảnh vừa nhận được. Quả ống phốt pho trắng ở kính nhìn đêm giúp anh nhận dạng đối tượng chính xác. Đó là mái tôn của dãy lô cốt. Z5 muốn xác thực thêm hình ảnh vừa nhận được. Anh nhấn vào một nút, kính chuyển chế độ phốt pho sang kênh nhiệt. Anh nhìn xuyên qua màn sương mù thấy rõ những hình ảnh có dạng hình chóp kia. Sào huyệt của gấu đen. Anh nhận định, cùng với lời của Z5. Dana kéo kính nhìn đêm ở mũ quan sát kỹ lại mục tiêu Z5 vừa nói đến. Đúng là hang ổ của bọn chúng. Sau khi nhận diện được mục tiêu, Z5 ra lệnh cho Dana ẩn nấp ở vị trí an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiến thêm về trước để thu thập thêm thông tin về mục tiêu vừa phát hiện được. Cách ràng rào thép hang ổ bọn gấu đen khoảng 200 mét, Z5 ẩn thân quan sát ngầm. Lúc này trời bắt đầu dần sáng. Z5 nhận thấy rõ nơi đây là một lô cốt xây dựng kiên cố. Xung quanh là hàng rào thép gai có gắn hệ thống báo động an ninh. Ở hàng loạt vị trí bên ngoài của hang ổ bọn tội phạm, anh nhận ra có rất nhiều tay súng trùm mặt đang canh gác. Vừa lúc đó, có 2 chiếc Jeep mui trần đi đầu và 2 chiếc bọc hậu cho chiếc Jeep khác kín mui tiến qua cổng sắt chạy thẳng vào khu chính. Sau khi xác thực mục tiêu, Z5 quay trở ra. Z5 gọi Z0. Z0 đây. Đã phát hiện mục tiêu. Mục tiêu cách nơi hợp lưu 2 nhánh sông 10 km về hướng Tây. Z5, sẽ có người thay thế cậu. Rút về căn cứ ngay. Cùng với lệnh triệu tập Z5 về đội, Ngay sau đó, Dana cũng nhận lệnh. Bám sát mục tiêu, Dante sẽ hỗ trợ trong vòng 30 phút. Dante là một đặc nhiệm ngầm trong tổ chức hoạt động ở bên ngoài. Cả hai nhận lệnh, chia tay thực thi nhiệm vụ. Dana tiến sát thêm vào mục tiêu. Z5 quay ngược trở về đội, ở căn hầm bên trong lô cốt. Nói, ai phái mày theo dõi? Người đàn ông bí ẩn trong chiếc mặt nạ túm tóc, đấm đá túi bụi vào bụng và mặt M2. Người bị tra tấn im lặng, khinh bỉ nhìn hắn. Cô nhổ toẹt bãi nước bọt thấm máu đỏ ói vào mặt hắn. Hắn điên cuồng bọc mớ ổ khóa trong chiếc khăn đập liên tục lên người M2. Theo hành động dã man đó là tiếng quát lớn. Nói, M2 không khai. Cô trừng mắt nhìn tên đàn ông sau lớp mặt nạ. Hắn chạm chỗ vằn vện ở hai cánh tay trần. Hành động bất phục của cô khiến hắn hết nhẫn nhịn. Hắn dùng thanh sắt khơi lò than bên cạnh. Cho thanh sắt lên bếp than nung đỏ ấn vào hai tay và chân M2. Mùi da thịt bốc cháy khét lẹt. Khói bay mù mịt. M2 cắn chặt hai hàm răng. Ánh mắt như đổ máu nhìn chằm chằm vào hắn. Sau nhiều giờ tra khảo, M2 toàn thân sưng phù, bỏng loét. Cô ngất đi, hắn ra lệnh cho tên gấu đen đang đứng bên cạnh. Gồng nó lại, hắn quăng thanh sắt vào người cô rồi đi ra khỏi căn hầm. Cách chương.